Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, trạch đấu tiểu năng thủ. 10, chẳng sợ nàng là đãi gả khuê bên trong nữ nhi, cũng muốn an thủ bổn phận. Bằng không Hình Xuân Hương kết cục chính là nàng ngày sau kết cục. Rút kinh nghiệm xương máu, Quân Nhiên quyết định trở về ăn bữa cơm. Ăn đỡ thèm Ni Trường Hỉ gặp Quân Nhiên đến đây, vội vàng oán giận nói: "Nhị tiểu thư nhường nô tỳ hảo tìm, vừa rồi phu nhân bên người chim khách tỉ tỉ truyền lời đi lại, nói muốn cấp nhị tiểu thư lượng kích cỡ làm theo yêu cầu quần áo đâu." Quân Nhiên nói: "Làm sao ngươi hồi, ta liền nói nhị tiểu thư đi phòng bếp tìm ăn, không ở, nàng cũng không đa tâm." Cười cười bước đi, thật sự là nguy hiểm thật, bằng không bị chim khách biết bản thân tự tiện rời đi khuê phòng. Sợ vừa muốn bị tội, Quân Nhiên vỗ vỗ Trường Hỉ bả vai, cười nói: "Hảo nha hoàn, là cái trung tâm hộ chủ, về sau hữu hảo điểm tâm, ta cho ngươi lưu trữ. Nô tỳ mới không cần ăn điểm tâm đâu, nô tỳ à chỉ cần nhị tiểu thư bình an, so cái gì đều trọng yếu." "Ngươi nói đúng, Trường Hỉ à, ta ra không được, ngươi đi giúp ta tìm hai quyển sách giải giải buồn." Trường Hỉ cười nói: "Chi vị tỷ tỷ sáng sớm liền bị hạ, ngay cả điểm tâm, nước trà đều cấp bị hạ, còn kém cấp nhị tiểu thư Nhu Kiên đấm lưng, kia còn không đuổi mau tới đây hầu hạ ta. Giống như này chi kỷ nha hoàn, ta thật đúng là luyến tiếc gả a." Trường Hỉ nhìn nhìn bốn phía, không ai, nhẹ nhàng thở ra: "Nhị tiểu thư khả ngàn vạn đừng nói không gả, là muốn chuốc họa ta tỉnh. Tốt lắm, nơi này không có ngươi sự tình gì, ngươi lui xuống trước đi." Trường Hỉ cáo lui sau, Quân Nhiên lật xem bộ sách, quả thật là một ít ngoạn nhạc, thật đúng coi nàng là thành là ngốc tử. Quân Nhiên cầm khối điểm tâm, chậm rãi ăn lên, ăn xong, ý còn chưa hết, mới nghĩ bắt một khối thời điểm. Mâm đột nhiên không, ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc: "Tam hoàng tử, sao ngươi lại tới đây?" Người tới đúng là Lý Hiển. Hắn bưng Quân Nhiên trà bánh mâm, cười nói: "Có ăn ngon như vậy sao? Ký có thể chắc bụng, có năng lực sung sướng tâm tình." "Quả thật ăn ngon." Quân Nhiên trực tiếp thừa nhận: "Phụ hoàng mệnh ta ra cung tuyên chỉ, xem xét phòng ốc tiến độ, chắc hẳn chờ sân tạo thành sau, chính là ta ngày sau quy túc." Quân Nhiên được rồi thi lễ, cười nói: "Vậy muốn chúc mừng tam hoàng tử, càng hẳn là chúc mừng ngươi, của ta vương phi." Quân Nhiên không khỏi xấu hổ đỏ mặt: "Hoàng tử là cố ý đến xem thần nữ chê cười sao? Đồ ngốc, bản cung là đi ngang qua tướng quân phủ, thuận tiện đến xem của ta tiểu kiều thê đang làm những gì. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên là cái có thể ăn. Chắc hẳn bản cung ngày sau về điểm này bổng lộc a, còn chưa đủ ngươi ăn." Quân Nhiên cấp dậm chân: "Lý Hiển, ngươi hư, ta không cùng ngươi nói nữa." "Đừng khí." Hắn đem điểm tâm đặt ở trên bàn, nói: "Cửa thành ngoại ba dặm pha có một nhà điểm tâm là làm tương đương hảo ăn. Hơn nữa tài nghệ tinh thấu, nếu như ngươi thích, ta thay ngươi lấy chính là." "Kia phải trả tiền sao?" Hắn cười một tiếng, nói: "Đồ ngốc, ngươi ta không nên như thế xa lạ, của ngươi liền là của ta, sai, của ngươi là của ta còn là của ta." "Đúng, bản cung là ngươi." Hắn đột nhiên tiến lên, hoàn ở Quân Nhiên thân hình, nàng thân thể mềm mại run lên, e thẹn nói: "Lý Hiển, ngươi cũng không sợ bị người nhìn đến?" "Nhìn đến, lại có hà lời muốn nói? Bản cung xem thê tử của chính mình, chẳng lẽ còn quá đáng hay sao? Ngươi đương nhiên sẽ không bị nói, bị nói nhân là ta. Trước đó vài ngày, ta còn bị nhằm vào đâu." Quân Nhiên thêm mắm thêm muối, đem Hình Xuân Hương như thế nào hãm hại nàng sự tình ở Lý Hiển trước mặt nói một phen. Vội còn nắm lấy khối điểm tâm, ăn sạch sẽ, hết chương.